Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, ai chi sai vị, sao, Long Thiếu, Teresa thánh nữ tựa hồ tức giận, A Nặc tiến lên nói, nàng trước nay đều là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Ngươi như vậy thương tổn nàng, lòng tự trọng, khả năng sẽ hậu quả trọng đại, nguy hiểm cho thánh chủ đối với ngươi tín nhiệm. Mani, ta biết. Long Trục Thiên đem trên tay rẻ lau đặt ở một bên, ngón tay thưởng thức xuống tay thương súng, vẻ mặt dường như không có việc gì. Ngươi chỉ phụ trách giúp ta đem vé máy bay đính hảo là đủ rồi, Long Thiếu. Liền tính ngươi không để bụng thánh chủ vị trí, nhưng ngươi thật sự có thể không để bụng chúng ta sao? A Nặc có chút không cam lòng hỏi. Long Trục Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt hàn như đau, giống như thực chất. A Nặc lưng hơi hàn, không dám nói thêm nữa, xoay người đi ra ngoài đính vé máy bay. Long Trục Thiên súng lục hướng lên trời, ngón tay khấu, phanh, một viên đạn gào thét tận trời mà thượng, đánh ở vừa vặn ở trên không bay qua một con chim nhỏ thượng. Chim nhỏ trình thẳng tắp ngã xuống, dừng ở trước mặt hắn. Sau ta Teresa, ngày mai chính là ngươi 20 tuổi sinh nhật, ngươi ở sinh khí cái gì đâu? Một cái ăn mặc cắt may vừa người màu bạc tây trang tuổi trẻ nam nhân đã đi tới. Hắn thân hình cao lớn cao dài đĩnh bạt, có một đầu lược hiện hỗn độn màu bạc toái phát, xanh thảm đồng mắt bao phủ một cổ cao ngạo khí phách. Lược hiện tái nhợt môi mỏng phát họa một mạt lệnh người nghiền ngẫm không ra ý cười. Riskaka, Teresa vừa nhìn thấy Risk liền ủy khuất mà nhào vào hắn trong lòng ngực, khóc lóc kể lể. Trục Thiên ca ca cư nhiên có nữ nhân, hắn không cần ta. Chris nghe xong, khóe môi biên ý cười càng đậm. Mà ni hắn kia khớp xương rõ ràng thon dài đến có thể so với nghệ thuật ra tay, ở nàng kia mềm mại mỹ lệ tóc vàng thượng sờ sờ. Ta Teresa, Riskaka, ta chính là vĩnh viễn đều phải ngươi, muốn cho ngươi trở thành Riskaka mỹ lệ nhất tân nương. Teresa thân mình hơi hơi cứng đờ, từ hắn trong lòng ngực thoát ly ra tới, lau lau khóe mắt nước mắt, ngữ khí đông cứng nói, Riskaka, ta vẫn luôn chỉ đem ngươi coi như ca ca, ngươi không cần hiểu lầm. Money, Chris cười trên khóe môi động lại, Lam Đồng biến lãnh, bất quá, chỉ là trong nháy mắt, hắn lại khôi phục nguyên lai ý cười. Teresa, ngươi như vậy mỹ lệ, ta vẫn luôn vô pháp chỉ đem ngươi coi như muội muội. Teresa nhìn hắn, nàng chỉ biết là, Chris vẫn luôn đều thích nàng, từ nhỏ đến lớn, đều trăm phương nghìn kế thảo nàng hảo, làm nàng niềm vui, hô chi tức tới. Huy chi tức đi, nhưng là, nàng không thích hắn, nàng chỉ đem hắn coi như ca ca, mà thích vẫn luôn ít lời, đối nàng cũng không thực thân cận. Long Trục Thiên, kết quả, Long Trục Thiên hiện tại nói cho nàng, hắn vẫn luôn chỉ đem nàng coi như muội muội đối đãi. Người này sinh tình cảm thật đúng là châm chọc, ta mỹ lệ Teresa. Long Trục Thiên hắn có cái gì hảo, nặng nề ít lời, tự cho là đúng, sẽ không bồi ngươi ca hát khiêu vũ, sẽ không mang ngươi đi ăn ngươi thích ăn đồ vật, sẽ không bồi ngươi đi ngươi muốn đi địa phương, nhưng là ta bất đồng, ta có thể làm ngươi kỵ sĩ, làm ngươi thỏa mãn hết thảy nguyện vọng. Chris nhìn nàng nói, ngữ khí có chứa một tia khó chịu. Ta cũng không biết, ta liền thích Trục Thiên ca ca. Teresa tránh đi hắn ánh mắt, cúi đầu nói, Teresa, Chris duỗi tay đỡ nàng hai vai, lạnh lùng nói, ngươi xem ta, ta mới là cái kia, ngươi hẳn là ái người. Long Trục Thiên hắn bất quá là chó má, ngươi mới là chó má. Vừa nghe đến Rhys nói Long Trục Thiên nói bậy, Teresa liền không tự giác mà sinh khí lên, nâng lên tay, chịu Rhys một cái tát. Rhys trắng nõn trên má bày biện ra một cái đỏ tươi dấu tay. Hắn không có giận, tương phản, khóe môi câu ra một mạt lạnh lùng ý cười. Xanh thẳm hai mắt nhìn Teresa, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Teresa, ngươi nhất định sẽ là ta tân nương. Rhys, ngươi đến vọng tưởng chứng, trừ bỏ Trục Thiên ca ca, ta là ai cũng sẽ không gả. Teresa tức giận nói, xoay người rời đi, không hề lý Rhys. Nhìn nàng bóng dáng, Rhys trên mặt bịt kín một tầng âm trầm, cầm lấy di động, bắt đánh một chiếc điện thoại. Trước đừng cử động nữ hài kia, đem kia nữ hài bảo vệ lại tới. Sao sao sao sao sao. Hết chương.